Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 67, Thượng cổ tà thần Cường Lương. Góc truyện audio.com. Editor, Yuki, thiếu chủ Lạc Gia Lạc Ngạt gặp dáng tươi cười trêu tức của Lộ Nhất Bình. Liền hơi nhướng mày, tiếp theo cười nói, ta chỉ muốn mượn Hỏa Long Phật Kinh xem một chút mà thôi. Một tháng sau, ta liền sẽ trả lại cho công tử. Hỏa Long Phật Kinh vẫn là của công tử. Ngươi cũng không tổn thất gì. Ngươi có thể cân nhắc a. Sau đó cười nói, tại Bình Nguyên tà thần, có thể bảo hộ ngươi bình yên rời đi, cũng chỉ có Lạc Gia chúng ta. Đột nhiên, lòng Giác Kim Ngưu cười một tiếng. Tiểu tử, nếu như chúng ta không cho mượn thì sao? Lạc Ngạt dáng tươi cười vẫn như cũ. Vậy tại hạ quấy dây rồi. Hắn ôm quyền nói, cáo từ, nhưng khi đi ra khỏi sân nhỏ, hắn lại nói, công tử nếu như về sau thay đổi chủ ý, có thể tùy thời liên hệ Lạc Gia ta. Sau đó cùng cao thủ Lạc Gia rời đi. Sau khi rời đi, Lạc Ngạt sắc mặt liền trở nên âm trầm. Thiếu chủ, chúng ta không động thủ sao? Một tên cao thủ Lạc Gia nói ra. Lạc Ngạt lắc đầu nói, tiểu tử kia, ta nhìn không thấu, mà hộ vệ bên cạnh hắn thực lực cũng không thấp. Chờ cao thủ Lạc Gia chúng ta đến lại động thủ. Mệnh lệnh tất cả cao thủ Lạc Gia phụ cận, để bọn hắn bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Ta muốn tại trước khi Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông tới động thủ. Lòng Giác Kim Ngưu nhìn xem Lạc Ngạt rời đi. Suy Thanh nói, cùng Lạc Đồng cô nàng kia một dạng mặt hàng. Lộ Nhất Bình đột nhiên nói, các ngươi chờ ta ở đây một chút. Nói xong, liền hư không tiêu thất. Chu Thừa kinh ngạc, triển khai thần thức bao trùm tứ phương. Thậm chí thẩm thấu vào trong không gian trùng điệp, cũng không có phát hiện khí tức của Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình tựa hồ đã hoàn toàn biến mất khỏi vùng thiên địa này. Hắn một mặt kinh nghi, vừa rồi, Lộ Nhất Bình là như thế nào rời đi? Là đảo lộn không gian sao? Mà lúc Lộ Nhất Bình lần nữa xuất hiện, đã đi tới một cái dị không gian sâu trong lòng đất Bình Nguyên tà thần. Dị không gian này, tại chỗ sâu nhất trong địa tâm Bình Nguyên tà thần. Toàn bộ không gian, ma khí trùng thiên, tà khí cuồng bạo, ngưng tụ thành từng đoàn gió lốc khủng bố. Mà trên không gian không, là một trái tim to lớn màu đen. Trái tim màu đen bị tám đầu quang minh thiết liên tản ra quang mang thánh khiết xuyên qua. Phong tỏa tại trên không trung, toàn bộ mặt ngoài trái tim, lít nha lít nhít ma văn. Trái tim tản ra một cỗ khí tức vĩnh hằng. Xung quanh trái tim này, ma khí vậy mà đã hóa lỏng, hóa thành từng tôn ma linh. Tất cả ma khí, tất cả tà khí trong không gian, đều là từ quả tim này phát tán ra. Tuyên cổ ma tâm, Lộ Nhất Bình nhìn trái tim to lớn trước mắt, nói ra, đây chính là trái tim của thượng cổ tà thần Cường Lương. Tuyên cổ ma tâm, tựa hồ là cảm nhận được Lộ Nhất Bình đến, viên tuyên cổ ma tâm kia ma quang chấn động. Nhưng mà lực lượng của nó lại bị tám đầu quang minh thiết liên hoàn toàn phong tỏa. Căn bản không có cách nào tránh thoát. Lộ Nhất Bình bay lên, đi tới trước viên cổ ma tâm, nhìn xem tám đầu quang minh thiết liên tản ra quang mang thánh khiết kia. Tám đầu quang minh thiết liên này, mỗi đầu dài đến vạn trượng, thông qua tám cái phương hướng xuyên thấu qua viên cổ ma tâm. Vươn vào sâu trong hư không? Cùng không gian nơi này hoàn toàn dung hợp thành một thể. Bát phương tịnh hóa đại trận, Lộ Nhất Bình ánh mắt trở nên sắc bén, lại là một cái đại trận viễn cổ. Cái bát phương tịnh hóa đại trận này mặc dù không bằng tòa đại trận cửu tuyệt táng thần trong chiến trường chư thần kia. Nhưng mà, cũng là một trong những đại trận uy lực cực mạnh thời kỳ viễn cổ. Là người giết chết thượng cổ tà thần Cường Lương. Bố trí xuống cái bát phương tịnh hóa đại trận, đem tuyên cổ ma tâm phong tỏa ở chỗ này sao? Lộ Nhất Bình đi đến trước một đầu quang minh thiết liên. Bàn tay khẽ bóp, liền đem đầu quang minh thiết liên kia trực tiếp bóp gãy. Khi Lộ Nhất Bình bóp gãy đầu quang minh thiết liên kia, thì bảy đầu xích sắt còn lại, đều đồng loạt bắn ra lực lượng quang minh trùng điệp, hướng Lộ Nhất Bình bao phủ tới. Lực lượng quang minh trùng điệp này, mỗi một đạo, đều đủ để oanh hủy một tòa cự sơn thái cổ. Lộ Nhất Bình tùy ý để những lực lượng quang minh này đánh lên trên người mình. Lực lượng đủ để hủy diệt vô số cự sơn thái cổ này oanh lên trên người Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình lại không nhúc nhích chút nào. Lộ Nhất Bình đi đến trước bảy đầu quang minh thiết liên khác. Động tác như cũ, sau đó đem bảy đầu xích sắt còn lại bóp gãy. Khi Lộ Nhất Bình đem tám đầu quang minh thiết liên toàn bộ bóp gãy. Ngay lập tức, tiên cổ ma tâm bị phong ấn vô số tuế nguyệt tỏa ra ma quang nồng đậm. Lực lượng dọa người bắn mạnh ra. Khi tiên cổ ma tâm bắn ra lực lượng dọa người, thì toàn bộ bình nguyên tà thần, đều là ầm vang một tiếng, kịch liệt rung động. Tại thời khắc này, tất cả cao thủ trên bình nguyên tà thần đều cảm nhận được bình nguyên tà thần đang chấn động kịch liệt. Lạc Ngạt cùng cao thủ Lạc Gia nhìn xem tà khí trên không trung cơ hồ là sôi trào. Kinh ngạc không thôi, chuyện gì xảy ra vậy? Tà khí trên bình nguyên tà thần, tại sao lại có dị dạng như vậy? Tà khí trên bình nguyên tà thần, chưa từng nhộn nhạo như vậy. Từng cái tà ma ẩn thế cũng đều từ trong tổ địa các môn các tông môn bay ra. Chu Thừa cũng đồng dạng một mặt kinh ngạc, bỗng nhiên từ bên cạnh đống lửa đứng dậy. Chỉ có Long Giác Kim Nghiêu, phần ẩn đoán được nguyên nhân. Trong dị không gian, tiên cổ ma tâm phát ra quang mang càng ngày càng mạnh. Tà khí ngập trời, vô tận như là đại dương mênh mông. Ma khí bắn ra, đánh cho dị không gian gần như muốn sụp đổ. Tám đầu quang minh thiết liên mặc dù bị Lộ Nhất Bình bóp gãy. Nhưng mà, đầu còn lại vẫn xuyên vào trong tiên cổ ma tâm. Nhưng hiện tại, tám đầu xích sắt đã bị tà khí ngập trời của tiên cổ ma tâm đánh bay đi. Đồng loạt bắn lên trên mặt đất, đem mặt đất bắn nổ tung. Khi tà khí của tuyên cổ ma tâm sôi trào đến mức cực hạn, thì trong tay Lộ Nhất Bình lại nhiều hơn một khối thần thạch. Thần thạch bắn ra quang mang năm màu, chính là hỗn độn ngũ thải thạch. Thiên địa đạo hỏa xuất hiện trong tay Lộ Nhất Bình, đem hỗn độn ngũ thải thạch luyện hóa thành một đoàn lòng. Tiếp theo, hỗn độn ngũ thải thạch trạng thái dịch liền chảy hướng tuyên cổ ma tâm. Hỗn độn ngũ thải thạch dạng dịch, vây quanh tuyên cổ ma tâm không ngừng xoay tròn. Vòng xoáy này, lấy tuyên cổ ma tâm làm trung tâm, dần dần xuất hiện một cái đầu người. Tiếp theo, là cổ, ngực, hai tay, sau đó là hai chân. Một thanh niên vóc người cao lớn, liền xuất hiện ở trên không. Khi thanh niên thân hình cao lớn này hoàn tất hóa hình, Lộ Nhất Bình liền hướng hư không nhiếp một cái, chỉ gặp điểm điểm quang mang từ trong hư không bình nguyên tà thần không ngừng hội tụ. Sau đó từ từ xông vào giữa mi tâm của thanh niên kia. Thanh niên nguyên bản hai mắt vô thần, dần dần trở nên linh hoạt cùng tỏa ra hào quang. Trải qua mấy phút đồng hồ, Lộ Nhất Bình ngừng lại, sau đó lấy ra một kiện thần khải màu đen, cho thanh niên mặc vào. Thanh niên mở bàn tay, nhìn xem thân thể mới của chính mình, mà lấy tâm tính của hắn, cũng đều khó mà ức chế được kích động trong lòng. Chậm một hồi, thanh niên đi đến trước mặt Lộ Nhất Bình, cung cung kính kính, bái phục nói, đa tạ đại nhân cứu ta, cũng vì cường lương tái tạo hỗn độn thần thể. Lộ Nhất Bình nhìn xem thượng cổ tà thần cường lương bái phục mình, lộ ra dáng tươi cười, đứng lên đi. Thượng cổ tà thần cường lương sau khi đứng dậy, Lộ Nhất Bình lại hỏi, năm đó là ai giết ngươi? Bát phương tịnh hóa đại trận là người này bố trí sao? Cường lương hồi ức lại nói, đối phương mang theo mặt nạ đầu quỷ, bát phương tịnh hóa đại trận cũng là hắn bố trí. Đối phương thân hình cao lớn, khoảng 3 mét, thực lực của hắn, nói đến đây, cường lương một mặt ngưng trọng, cực kỳ khủng bố, cực kỳ khủng bố, đây là hình dung của hắn đối với người kia. Mặt nạ đầu quỷ, Lộ Nhất Bình không khỏi nhớ tới người đeo mặt nạ ủy thác thương hội thiên cơ đấu giá vạn thần lệnh. Cách chương.